Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, bởi vì ngươi là Thạch Cửu Liêu. Trên bầu trời xuất hiện tầng tầng mây đen, xung quanh trong vòng trăm dặm, vậy mà không có màu sắc, chỉ còn lại hắc ám. Không bao lâu, mây đen bên trong, lại có lôi quang lấp lóe, hồ quang điện nhún nhảy, tựa hồ là muốn đánh lôi có mưa. Nhưng cái này lôi vũ, cũng tới quá đột nhiên đi. Một khắc trước rõ ràng là ánh nắng tươi sáng. Sau một khắc liền tụ tập nhiều như vậy mây đen. Trận thế to lớn, nhất định không bình thường. Chỉ là dùng Vương Bân kiến thức, thế nào cũng đoán không ra là chuyện gì đây. TT, giờ khắc này, Thạch Cửu Liêu rút mạnh lên lãnh khí. Liền là mới vừa cùng Ngân Giao khi đối chiến. Nàng cũng không có lộ ra loại này vẻ kinh hãi, nhưng mà nhìn thấy phiến này cảnh tượng, nàng cũng phải vì thế mà động dung. Vương Bân đem tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt, trong lòng hiếu kỳ, lại không có hỏi nhiều. Từ Thạch Cửu Liêu trong ánh mắt, hắn biết, chuyện này tuyệt đối không bình thường, rất có thể đối với hiện tại thế cục làm ra tính quyết định tác dụng. Trách không được cái này Ngân Giao sợ ngươi từ lôi phù. Nguyên lai là muốn độ kiếp a. Thạch Cửu Liêu một cái nói ra sự thực. Độ kiếp, Vương Bân há to mồm. Cái chữ này hắn nghe hơn nhiều, nhưng hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy có yêu thú độ kiếp. Giờ phút này, không miễn có chút chờ mong. Nhưng, hắn lại sợ, nếu như Ngân Giao độ kiếp thành công, này chẳng phải là xuất hiện kinh thiên đại nghịch truyền. Sợ là khi đó, nó lại cũng không sợ lôi điện đi. Cho dù có lôi long cấp bậc áp chế ở, cũng rất khó làm ra hiệu quả gì. Không cần khẩn trương, ngươi còn muốn bảo vệ ta đâu. Như vậy khẩn trương thế nào đi? Thạch Cửu Liêu đột nhiên ăn một chút cười lên. Đối, đúng, Vương Bân trừng mắt nhìn. Nhượng Vương Bân lập tức phía dưới thì có động tĩnh. Mẹ nó, nữ nhân này thế nào cứ như vậy lợi hại. Tùy tiện một câu nói liền có thể cho người mềm. Đến trong xương. Cái này thực sự là Thạch Cửu Liêu sao? Vương Bân tâm nói bất đắc dĩ. Lúc nào kia cái mê người lại đáng yêu manh manh đát nhược khí nương có thể trở về tới đây? Hắn ở trong lòng lặng lẽ so đối chiếu một chút. Trước mắt cái này Thạch Cửu Liêu bề ngoài giống như cũng không tệ a. Dù sao, nàng vậy mà không kháng cự. Còn có thể chủ động thỏa mãn bản thân. Tốt lão bà nhân tuyển a. Vương Bân. Ngươi cái này hằng nghĩ gì thế? Loại này yêu, đẹp tiện hàng, có thể là cái kia tốt đơn thuần được không làm bộ Thạch Cửu Liêu có thể so sao? Phần 2C, hắn bỗng nhiên lay lay đầu. Trong lòng nghĩ nói, ngàn vạn không thể bị dụ. Nghi ngờ, tiểu nam nhân chẳng lẽ ngươi không nghĩ bảo vệ ta sao? Ta thật đáng thương a. Thạch Cửu Liêu lần nữa đáng thương hề hề nói ra. Vương Bân chau mày. Nói, trước nói chính sự đi, người xác định đây là độ kiếp. Không sai, Thạch Cửu Liêu ngẩng đầu, trong nháy mắt trở nên nghiêm chỉnh lên. Người cẩn thận đếm một cái, trên bầu trời có bao nhiêu tầng mây đen? Tầng 6, Vương Bân mấy lạng lần, lúc này mới khẳng định nói ra. Bình thường đánh lôi có mưa, có thể có như vậy dày tầng mây. Thạch Cửu Liêu hỏi ngược lại một câu, không có các loại. Chờ, Vương Bân trả lời, liền giải thích nói, tầng 6 lôi vân, là tiểu lôi kiếp, không chỉ có là yêu thú, cho dù là chúng ta tu hành giả, cũng là như thế, người trải qua, Vương Bân trong lòng rung động, cũng hỏi ngược lại một câu, tiểu nam nhân ngươi cái này là đổi lấy biện pháp đánh nghe ta tu vi a. Thạch Cửu Liêu đôi mắt sáng cười một tiếng, cũng không đùa với ngươi, nói thật cho ngươi biết. Ta mới là võ tông, còn không đi đến độ kiếp trình độ đây. Cũng liền là nói, độ kiếp, là từ võ tông sau đó mới bắt đầu sao? Vương Bân trong lòng hiếu kỳ, đoán chừng là dạng này. Trách không được, trước kia thường nghe người ta nói, võ tông liền là thế tục giới đỉnh điểm. Nguyên lai siêu việt thế tục ký hiệu, là độ kiếp A, mặc dù hắn không biết độ kiếp tỷ lệ như thế nào. Nhưng chắc hẳn là thấp đáng thương, bằng không cũng sẽ không làm cho người nghe ngóng mất hết đảm lược. võ tông phía trên, đến cùng là dạng gì cảnh giới, có thể siêu thoát thế tục, độ kiếp thành công sau đó, đến tột cùng có thể thu được đến dạng gì lực lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu cười thần bí, nói, về sau ngươi sẽ biết, ngươi đừng mang đùa người khác như vậy. Vương Bân lẩm bẩm nói, lúc này, trong tầng mây lôi điện bắt đầu dày đặc lên, nhưng lại chưa bao giờ hạ xuống tới. Tựa hồ đang nổi lên một đạo kinh thế thần lôi. Ngân Giao trông mong nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng. Rất là khẩn trương, chỉ cần thuận lợi độ kiếp, nó liền có thể chân chính hóa giao. Nhất phi trùng thiên, trở thành cường đại tồn tại. Nhưng là bây giờ, rất khó, nó đại sự. Lại bị hai cái tiểu côn trùng làm hỏng. Nguyên bản, nó đối, đúng, độ kiếp liền không có bao nhiêu lòng tin. Do đó tại nó độ kiếp thời điểm, không cho phép có người tới quấy rầy đến nó đại sự. Nhưng cái này hai cái tiểu trùng, một mực nhổ răng cóp, còn không ngờ rất là cường đại. Nó không biết bản thân là gì như thế không may. Hiện tại bị thương như thế nghiêm trọng, muốn thuận lợi độ kiếp. Thật quá khó khăn, độ kiếp thất bại, chỉ có một chết, nó cực đại con ngươi nhìn chằm chằm Vương Bân, mang theo mãnh liệt căm hận, cũng không dám phát ra mảy may oán nói. Vương Bân trên thân, lại có nó giờ phút này rất sợ hãi lôi linh lực, còn có lấy lệnh nó tâm linh chỗ sâu vì đó rung động cấp bậc uy áp. Bởi vì cái này, cho dù là nó toàn thịnh thời kỳ, cũng không cách nào đối. Đúng. Vương Bân sinh ra uy hiếp, dùng nó tình huống bây giờ, càng không cách nào làm được cái gì. Ngẩng đầu nhìn thoáng cái bầu trời mây đen, nó trầm thấp tê giống một tiếng. Tiểu nam nhân, ngươi cơ hội tới. Thạch Cửu Lưu đột nhiên cười nói. Ý gì? Vương Bân cau mày, Ngân Giao lại này tình trạng, độ kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thân thể nó, còn có thú hạch, đây chính là bảo vật vô giá a. Thạch Cửu Lưu cười nói, người sẽ nhường cho ta sao? Vương Bân có điểm buồn bực, Thạch Cửu Lưu như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn cuối cùng cảm thấy không được bình thường. Theo lý thuyết, Thạch Cửu Lưu cùng Ngân Giao tu vi không sai biệt lắm. Ngân Giao thú hạch hẳn là đối với nàng có đại tác dụng mới là. Nói không chừng bởi vì mai này thú hạch, Thạch Cửu Lưu liền có thể đột phá võ tông, đi đến cao hơn cảnh giới đây. Ta là vô cùng muốn a, nhưng nếu như tiểu nam nhân, Nga không đúng, là Bân ca ca, nếu như ngươi muốn nói, Nhất Linh Cửu Lục nhất định sẽ nhường cho ngươi mới đúng. Thạch Cửu Lưu đột nhiên trở nên vô cùng không đồng dạng, liền giống như cái kia manh manh Thạch Cửu Lưu lại trở lại. Vương Bân sửng sốt một chút, giờ khắc này hắn vậy mà không phân rõ đến cùng người nào là người nào. Ngươi bây giờ đến cùng là cái nào Thạch Cửu Lưu đây? Ngươi đoán đúng. Thạch Cửu Lưu nhàn nhạt cười một tiếng, rung động lòng người, lại nói, mặc kệ cái nào ta, đều vẫn là ta, chẳng lẽ không phải sao? Vương Bân tức khắc thân thể run rẩy lên, lại tại trong lòng hô to, yêu nghiệt. Hắn đổi qua thân thể, lúc này mới an định tâm thần, nhìn qua Ngân Giao, nói, Ngân Giao nội hạch hẳn rất thích hợp ngươi. Nếu như ngươi cần nói, cầm đi đi. Thạch Cửu Lưu không thể tin nhìn xem Vương Bân. Hiếu kỳ nói, tiểu nam nhân, ngươi biết Ngân Giao nội hạch đại biểu cho cái gì đây? Đẳng cấp này nội đan, cho dù là trực tiếp nuốt, hiệu quả cũng sẽ không so thiên giai hạ phẩm đan dược tới kém. Mà còn, Ngân Giao trong huyết mạch, mơ hồ có một tia ngủ say long huyết. Cái này đối ngươi tu luyện, có lợi thật lớn, dù sao, ngươi chỗ thần kỳ, cơ hồ đều là lôi long mang cho ngươi. Ta biết a, chấm ngoặc kép, Vương Bân quay đầu, hướng về phía Thạch Cửu Lưu nhàn nhạt cười một tiếng. Thế nhưng là, ngươi là Thạch Cửu Lưu a. Thạch Cửu Lưu thân thể run rẩy lên, nhìn qua Vương Bân này chân thành mỉm cười. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng xúc động rất sâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.